xuyên đến tinh tế trở thành hải cẩu nhỏ được yêu chiều. Chương 9, chương 9, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ khi nhận được lời khẳng định từ Anjazin, Tư Niên quyết tâm phải làm được món ăn lại qua thêm một đoạn thời gian, khi tìm hiểu sâu hơn về mảng ẩm thực ở nơi này. Tư Niên như đi vào ngõ cụt, có quá ít thứ quen thuộc, những thứ cơ bản nhất mất đi rất nhiều. Tư Niên vừa biến thành hải cẩu nhỏ, đang ăn cá, vừa suy nghĩ đến hướng giải quyết. Anjazin ngồi cạnh bên cậu, hắn đã ăn xong, nên cầm cây lược nhỏ chải lông cho Tư Niên. Lúc đầu Tư Niên rất ngại ngùng phản đối, nhưng Anjazin thì quật cường vô cùng, mỗi lần Tư Niên từ chối, hắn đều bày vẻ mặt thất vọng, giọng buồn buồn khẽ nói. Không phải ngày trước em rất thích anh vuốt vuốt lông sao? Bây giờ, có phải anh làm không tốt, em khó chịu đúng không? Tư Niên không biết giải thích thế nào, cậu biết trong lòng của Anjazin cậu vẫn mãi là bé hải cẩu con vừa được hắn mang vào cuộc sống của mình, hắn luôn lo lắng và chăm sóc cậu như bỏ quên đi cậu đã trưởng thành đến béo tròn ục ịt. Nên đến hiện tại Tư Niên đã quen để Anjazin tùy ý trên bộ lông xinh đẹp của mình, khi ăn xong Tư Niên mới hỏi. Hôm nay, anh có đi ra ngoài không? Anjazin biết cậu muốn đi cùng mình, nên trả lời. Anh có đi, anh muốn đi mua quang não. Trước đây quang não ở nơi này chỉ sử dụng được tại Kami, nhưng gần đây đã có loại liên kết được với các tinh cầu khác. Tư Niên lấy làm lạ, anh định nhận nhiệm vụ ở tinh cầu khác luôn sao? Sao anh giao thành phẩm được? Anjazin suy nghĩ một chút, vẫn không định nhận nhiệm vụ ở tinh cầu khác. Anh không nghĩ mình sẽ làm thế, nhưng quang não không chỉ là nơi nhận nhiệm vụ đâu. Muốn chuyển đồ thì đi ra trạm dịch chuyển không gian, các vật không có sự sống sẽ được chuyển đi rất nhanh, chờ anh mang về sẽ cho em chơi một chút. Anjazin mua hai cái quang não được thiết kế giống như một cái tai nghe, đều màu trắng, hắn còn mua vài hình hải cẩu dán vào quang não. Theo Tư Niên biết quang não còn có loại được thiết kế nhỏ hơn, tiện lợi và gọn gàng hơn, nhưng Anjazin mua đã là cái tốt nhất ở đây rồi. Tư Niên không nghĩ Anjazin sẽ mua quang não cho mình, cậu nghĩ mình sẽ xài chung với Anjazin thôi, nhưng lần này Tư Niên vẫn yên lặng nhận lấy không nói gì. Về đến nhà Tư Niên nôn nóng muốn thử quang não, Anjazin lại không đồng ý, hắn buộc Tư Niên phải ăn tối, tắm rửa, chải lông, còn dạy chữ cho Tư Niên nữa. Sau khi xong các hoạt động bắt buộc, Anjazin tận tình hướng dẫn Tư Niên sử dụng quang não. Tư Niên bị choáng ngợp với các chức năng của nó. Ngoài việc có thể nhận nhiệm vụ và treo thưởng, nó còn có mục cá nhân, có thể chia sẻ cảm xúc, mục buôn bán, mục giải trí, mục các cuộc thi. Có rất nhiều mảng được nhắm đến, và ẩm thực cũng vậy, Tư Niên vào mục buôn bán, chọn ẩm thực hay thực vật thì một cánh cửa mới mở ra trước mắt cậu, có nhiều loại nguyên liệu cần thiết. Quang não rất thần kỳ, khi Tư Niên chọn bất kỳ món đồ cậu muốn mua thì sẽ xuất hiện phần cảm nhận, nếu đồ ăn sẽ cảm nhận được cả vị, đồ không ăn được thì như đang sờ vào, mỗi món đồ sẽ cảm nhận được 3 lần. Tư Niên muốn mua rất nhiều thứ nhưng cậu vẫn rất cẩn thận hỏi lại Anjazin. Anjazin nhìn sơ qua giá và quyết định cứ tùy ý cậu. Đến khuya Tư Niên vẫn mãi mê trên mạng, không chịu đi ngủ. Anjazin phải dùng cả biện pháp mạnh cậu mới ngoan ngoãn lên giường. Anjazin xoa đầu con hải cẩu đang giận dỗi. Em ngoan ngoãn ngủ đi, trẻ con không được chơi quang não nhiều đâu. Tư Niên không phục, em đâu còn là trẻ con nữa. Mà anh bao nhiêu tuổi đấy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tư Niên nghĩ Anjazin không thể nào lớn hơn 24 được. Anjazin rất bình tĩnh, được rồi, em lớn rồi, là hải cẩu thì không được chơi nhiều mới đúng. Anh năm nay mới có 35 thôi, Tư Niên cảm giác không còn tin vào khả năng nghe của mình nữa. Mới có 35 thôi, Tư Niên bất ngờ đến mức ngay cả câu nói lừa trẻ con phía trước của Anjazin cũng không thèm bận tâm đến. Tư Niên liền nhớ con người ở đây thọ mệnh rất cao, có lẽ gần 50 tuổi mới là độ tuổi trưởng thành đi. Vậy không biết cậu có sống được lâu thế để ở bên Anjazin không nhỉ? Chắc sẽ được đi, dù sao người ta cũng công nhận huyền thú như một công dân còn gì, nhưng cậu cũng chỉ là một linh hồn ngoại lai thôi. Anjazin thấy hải cẩu nhỏ yên lặng, nghĩ cậu còn giận nên đưa tay vuốt vuốt lông. Em ngủ sớm một chút, ngày mai anh có chuyện phải ra ngoài, có lẽ đến tối mới về, em ở nhà nhớ ngoan ngoãn ăn cá, xem tivi, đừng chạy lung tung. Anh về sẽ mua hạt mộc hoàng cho em ăn. Tư Niên không ngờ ngày mai mình lại phải ở nhà một mình, cậu lo lắng hỏi Anjazin. Anh đi đâu vậy, có nguy hiểm không, không thể dẫn em theo được à? Anjazin thầm vui vẻ, hải cẩu nhỏ biết lo lắng cho hắn rồi. Anh nhận nhiệm vụ ở ngoài thành, hơi xa cũng không nguy hiểm gì lắm. Em ở nhà đi, lần khác thư thả hơn sẽ đưa em đi biển nhé. Tư Niên ngoan ngoãn đáp, vậy cũng được, anh tranh thủ về sớm, em còn muốn mua một ít đồ ấy, anh về xem giúp em. An Gia Jin tùy ý nói, mai anh chuyển nguyên tinh cho em muốn mua gì thì cứ mua trong số đó nguyên tinh là được. Tư Nhiên cũng đồng ý, cả hai đạt được thỏa thuận đều vui vẻ đi ngủ. Hôm sau, từ rất sớm Tư Nhiên đã không thấy An Gia Jin ở nhà, cậu tự tắm và tự ăn cá. Sau đó, liền lên quang não. Tư Nhiên mua được rất nhiều đồ cần thiết từ các tinh cầu khác, cậu có nhắn tin nhờ ngày mai An Gia Jin dẫn cậu đi lấy. Không nhận được hồi đáp từ An Gia Jin, Tư Nhiên cũng không gấp gáp gì, chỉ đơn giản làm những việc bình thường mình hay làm. Không có An Gia Jin ở nhà, Tư Nhiên cảm thấy như quay về lúc trước khi cậu xuyên qua, rất tĩnh mịch và cô đơn. Tư Nhiên xem TV một lúc nhưng lại nghĩ đến An Gia Jin tận 2 lần. Trước đây An Gia Jin cũng rất hay rời nhà như vậy, dù Tư Nhiên chỉ là hải cẩu nhỏ thì cậu vẫn ở nhà một mình vui vẻ, gần đây đã quen An Gia Jin ở bên cạnh nhiều nên hắn vừa đi liền nhớ hắn. Tư Nhiên không xem TV nữa, cậu vào phòng, nằm trên giường nhìn qua cửa sổ thấy vài tán cây bên ngoài đã nở hoa. Tư Nhiên không biết hoa gì, nhưng cậu rất thích sự tươi trẻ, rực rỡ của nó. Nhà của An Gia Jin nằm trong một cái chung cư cao cấp, an ninh cũng rất tốt. Đúng như An Gia Jin nói, hắn sẽ sẵn sàng chi nguyên tinh cho những thứ hắn thấy cần thiết. Nhà này ở tầng 2 nên Tư Nhiên không thể thấy được các phương tiện giao thông, chỉ nhìn dưới đường có vài người thiếu niên cùng nhau đi bộ, cười đùa vui vẻ. Tư Nhiên không biết mình ngủ thiếp đi từ bao giờ, nhưng lúc cậu tỉnh lại, những tia nắng cuối cùng của buổi chiều tà đã đang biến mất qua cửa sổ. Tư Nhiên giật mình, cậu đi xuống giường, vừa mở cửa phòng ngủ ra, liền biết An Gia Jin chưa về nhà. Tư Nhiên mở quang não, định liên lạc với An Gia Jin, thì đã thấy tin nhắn của An Gia Jin mới gửi lại ít phút trước. An Gia Jin nói hắn lại có việc bận, chắc chắn 2 hôm nữa sẽ về, hắn hướng dẫn Tư Nhiên nhận đồ tại nhà, và lại chuyển nguyên tinh cho cậu, dặn cậu nhớ đặt cá về nhà ăn. Tư Nhiên rất thất vọng, nhưng cũng chỉ nhắc nhở hắn chú ý an toàn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sáng hôm sau Tư Nhiên nhận được dụng cụ nhà bếp và đến chiều nhận được các loại nguyên liệu. Tư Nhiên lại không vui như tưởng tượng, cậu còn có chút căng thẳng nữa. Tư Nhiên muốn nấu một bữa cơm đón An Gia Jin trở về. Tư Nhiên mua được khá nhiều loại bột, từ bột gạo, bột mì, bột năng, bột nếp đến vài loại Tư Nhiên không biết tên, chúng không có tên chỉ được đánh số bột loại 1, loại 2. Khi Tư Nhiên mua các loại bột này, còn được tặng kèm sách hướng dẫn chế tạo bột dinh dưỡng và dịch dinh dưỡng, lúc này Tư Nhiên mới biết tác dụng của bột ở nơi này. Bột nơi này rất rẻ nên Tư Nhiên mua khá nhiều. Ngoài ra Tư Nhiên còn mua được muối, đường, gừng, tiêu, sữa, mật ong, và vài loại gia vị khá. Thứ làm Tư Nhiên đau lòng nhất là một túi sữa chua giá lên tận 400 nguyên tinh, nhưng dù sao khi cậu tìm hiểu, cậu đã biết sữa chua nơi này chính là độc quyền trong cả liên bang, chỉ những gia đình thật sự giàu có mới có thể dùng hàng ngày. Tư Nhiên cảm nhận thấy sữa chua nơi này rất chất lượng, cậu có thể nuôi được sữa chua mới từ đây. Đường và mật ong là sản phẩm của tinh cầu Bikai, cũng không rẻ nhưng chấp nhận được. Điều làm Tư Nhiên bất ngờ nhất là cậu lại mua được rượu và dầu từ 2 loại trái cây, thanh xuyên và chiêu mật. Tư Nhiên cũng không hiểu tại sao lại kỳ lạ như vậy. Tư Nhiên phát hiện các thứ có vị ngọt thường rất đắt. Ngoài ra các sản phẩm tự nhiên còn lại giá vô cùng rẻ. Nhưng các món ăn có giá chênh lệch nhau rất rõ ràng, nếu món đó được đánh giá cao, sẽ có người nguyện ý bỏ số tiền lớn ra để mua, nhưng ngược lại thì chỉ người nghèo mới dùng các sản phẩm tự nhiên. An Gia Jin cho cậu 5.000 nguyên tinh, cậu đã tiêu hết 4.400 nguyên tinh. Việc sắp xếp các dụng cụ trong nhà bếp và học cách sử dụng các dụng cụ ấy trên quang não, đã mất cả ngày của Tư Nhiên. Chiều tối hôm ấy, ngoài nghe lời An Gia Jin mà mua cá, Tư Nhiên còn mua một phần thịt thổ sa, rong xương, loại rong An Gia Jin thường cho cậu ăn kèm với cá, vị giòn, thanh mát rất dễ ăn. Tư Nhiên vẫn chỉ ăn cá, học lại một ít chữ, và trò chuyện với An Gia Jin một vài câu. An Gia Jin cứ lo lắng cho cậu ở nhà một mình sẽ ham mê quang não mà không chịu ăn, chịu ngủ. Hắn đâu biết Tư Nhiên rất ngoan ngoãn, thậm chí còn định sẽ tạo bất ngờ cho hắn khi hắn trở về. Cách chương.